Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1068, chiến cục. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắc ma thân thể giống như một quả như đạn pháo từ trên đài cao phát xạ mà ra ở giữa không trung. Vạch ra một đầu lộng lẫy đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà nện ở phía dưới trên mặt băng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Sắc mặt tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Phanh. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Cứng rắn tầng băng bởi vì không chịu nổi hắc ma thân thể rơi đập xuống lực lượng kinh khủng mà. Vỡ vụn ra. Vô số vết nứt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Tỏ rõ lấy Tyrant một quyền kia uy lực khủng bố. Ai có thể nghĩ đến tại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma hai vị hoàng cấp nhân vật liên dưới tay. Tyrant không chỉ có xông ra vòng vây. Lông tóc không tổn hao gì. Còn trong nháy mắt đem hắc ma đánh bay. Làm cho hắn nhận bị thương nghiêm trọng. Quả thực là vô cùng cường đại. Cường mãnh vô song. Làm cho tất cả mọi người một mặt hoảng hốt cùng hãi nhiên tới. Cái này còn là trước kia cái kia bị hắc ma cuồng đánh Tyrant Lam Phong sao? Đây quả thực là đổi một người. Thiên thần hạ phàm a. Cái kia khí thế khủng bố cho dù là kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma đều không thể so sánh cùng nhau. Cường thế vô song. Cái này Tyrant làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đến là chuyện gì xảy ra? Hắc ma cùng kiếm hoàng hai vị đại nhân liên thủ đều không phải là Tyrant đối thủ. Mẹ nó, lầm đi, đây là xuất hiện ảo giác đi. Tyrant vậy mà cường đại như vậy. Nhận Emma Levin bị trọng thương kích thích. Tyrant đã phát cuồng. Đây chính là Tyrant lực lượng kinh khủng a. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Tyrant Lam Phong. Lại nhìn xem một bên cái kia bị đánh bay nện ở trên mặt băng hắc ma. Mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Hô, A Phi tộc trưởng, ngài quả nhiên là tuệ nhãn biết anh hùng a. Đúng vậy A Phi tộc trưởng, nếu không phải ngươi, lần này chúng ta những gia tộc này coi như một đầu ngã vào qua. Nhìn lấy cái kia hăng hái còn như thiên thần hạ phàm chém giết vô số thiên thần cung cùng hắc ma. Điện liên minh Tyrant Lam Phong. Trước đó còn đối Tyrant các loại quân vương điện liên minh cảm thấy thất vọng vô cùng đông đảo hắc. Ám thế giới gia tộc cổ xưa các tộc trưởng cùng hạch tâm các cao tầng tại lúc này trên mặt lại là chất đầy nụ cười, âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Đối với cái này, A Phi trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn giữa sân kịch chiến, mi đầu lại là không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Lấy hắn ánh mắt tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra, tại sở hữu trong vòng chiến cho dù là có Tyrant một người một mình ngạnh kháng dưới hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk, nhưng là hắn vòng chiến lại không có chút nào chiếm cứ đến thượng phong. Mà lại có lục sử chiến đấu đối khắp cả chiến cục tới nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất tự nhiên là tứ hoàng cấp chiến đấu, Tyrant độc chiến kiếm hoàng và hắc long hai vị hoàng cấp nhân vật. Cái thứ hai là thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares chiến đấu. Tuy nhiên thư thần Thí Thiên theo chiến thần Ares chiến đấu tiến vào gay cấn tầng thứ. Thế nhưng là chiếm thượng phong lại là chiến thần Ares. Gia hỏa này lực lượng mạnh mẽ. Vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Không chỉ có đem chiến thần thể tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa còn thu hoạch được chiến thần sở hữu truyền thừa. Lĩnh ngộ vạn trượng chi lực. Nếu là cứ như vậy phát triển tiếp, bị thua sẽ là thư thần Thí Thiên. Một khi thư thần Thí Thiên bị thua, như vậy chiến thần Ares đem không người có thể ngăn trở. Quét ngang toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt thay đổi toàn bộ cục thế, dẫn đến toàn bộ quân vương điện chiến cục toàn bộ bị thua. Đến lúc đó càng khiến cho đến Tyrant Lam Phong áp lực tăng gấp bội. Cái thứ ba là biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng cửu tinh thương ma Nicola chiến đấu. Cửu tinh thương ma Nicola thực lực mạnh vượt xa Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tưởng tượng. Cho dù là hắn biển hiệu vô song, chơi đến xuất thần nhập hóa, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại bị gắt gao áp chế, làm cho thần sắc hắn âm trầm, khó coi đến cực hạn. Cái này cửu tinh thương ma Nicola thực lực so với tử thần Đơ Lút đến còn cường đại hơn khủng bố. Không chỉ có là đánh lén chơi đến xuất thần nhập hóa. Một tay thương kiếm thuật cũng là cực kỳ cường hãn. Cường mãnh vô song. Nếu như là sinh tử chiến lời nói cho dù là theo chiến thần Ares nhất chiến chỉ sợ đều thắng bại khó. Phân. So với bát ma đứng đầu ác ma đích cất đến đều chỉ mạnh không yếu. Chỉ sợ là bát ma bên trong ẩn tàng sâu nhất tồn tại. Đối mặt cửu tinh thương ma Nicola. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân gánh chịu lấy lớn lao áp lực. Cái thứ bốn là băng nữ Monroe cùng Tô Việt Phượng chiến đấu. Băng nữ Monroe thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng là Tô Việt Phượng là cao quý hoa hạ ẩn long đội trưởng. Thực lực đồng dạng là không thể khinh thường. Mà lại theo nàng biến mất trong khoảng thời gian này. Không biết kinh lịch cái gì. Thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Cái thứ năm là thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng tử thần Đơ Lút kịch đấu. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất thực lực đạt được tăng lên điên cuồng. Thậm chí có thể tự do thôi động nắm giữ ngân long chi lực. Nhưng là tử thần Đơ Lút đồng dạng là cường hãn vô song. Thực lực kinh người. Nếu không lời nói hắc ma tại cùng kiếm hoàng Mi Hawk tiến về luân hồi địa ngục đồ sát xích diễm ma. Long thời điểm cũng không có khả năng đem sở hữu đại quyền giao cho trong tay hắn. Vương Tiểu Xuất nếu muốn đánh bại tử thần Đơ Lút càng gian nan. Cả hai thực lực gần như là ở vào khó phân trên dưới ở giữa. Cho dù là phân ra thắng bại cũng cần chúng nhiều thời gian. Cái thứ sáu là Hắc Long cùng Thủy Ma Caesar chiến đấu. Hai người chính là nhiều năm đối thủ một mất một còn. Đối thực lực đối phương như lòng bàn tay. Muốn phân ra thắng bại đồng dạng là cực kỳ gian nan. Cái thứ bảy là đệ nhất thế giới hacker trình tự viên cùng tuyệt thế vưu vật Tây Minh hai người kịch. Chiến thiên thần cung nguyên thủ Mirocode. Cái thứ tám là đại thiếu kịch chiến bát ma một trong kiếm ma Kaido. Về phần nguyệt ma phong kình cùng ác ma đích cất hai người thì là đang cùng thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran. Minh vương hâu. Tình báo chi vương ngân ảnh bốn người kịch chiến. Đồng thời theo chiến đấu không ngừng. Bọn họ thì là vô thanh vô tức tại hướng về Mirocode cùng kiếm ma Kaido bọn người tới gần. Tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội chuẩn bị nhất kích tất sát. Quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên. Thần quan Robinson thì là theo lấy luyện ngục cầm đầu địa ngục thâm uyên các hộ pháp kịch chiến. Mặc dù đối phương nhân số lên chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là có am hiểu dùng độc sư Miyake từ bên cạnh phụ trợ. Ngược lại là không có bị thua dấu hiệu. Mà Nguyệt Quang Chi thần Diana nhìn thấy cục thế dần dần ổn định về sau. Nàng liền bước ra trước đi đối phó kiềm chế địa ngục nữ vương ưu tiểu khả. Khiến cho toàn bộ chiến đấu đại cục đều ở vào tương đối ổn định trạng thái. Mà toàn bộ chiến cục lớn nhất đại biến số cũng là Tyron. Thư thần Thí Thiên. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Vương Tiểu Xuất, Tô Việt Phượng bọn họ năm người chiến đấu. Một khi cái này năm nơi chiến trường bất luận cái gì một chỗ bị thua. Như vậy đều muốn ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Bất quá, may mà tuy nhiên chiến cục cũng không có cái gì ưu thế. Nhưng lại có thể kéo một đoạn thời gian. Chỉ cần tại cái này mấy chỗ bên trong chiến trường có bất kỳ một chỗ thành công thắng được. Như vậy quân vương điện liên minh đem sẽ bắt đầu từ từ lật về chiến cục. Từ đó bắt đầu từ từ chiếm cứ ưu thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.